Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 248, Lục Tử Giao là một kẻ trộm. Cocchuyenaudio.com. Cô nguyện ý nói ra quá khứ của cô trong lúc xảy ra ý kiến khác nhau, nói thẳng ra cho bọn họ biết sự chân thành của Tô Ánh Nguyệt để cho Lạc Vân Trạch ở một bên đều có chút xấu hổ vì lời nói ác ý của cậu bé dành cho cô. Hơn nửa ngày, cậu bé bĩu môi. Nói nhiều như vậy làm gì? Cô có đi hay không? Đi, Tô Ánh Nguyệt cắn môi, lúc này mới cúi đầu nói tạm biệt với vợ chồng nhà họ Lạc, quay người rời đi theo Lạc Vân Trạch. Đi ra khỏi khách sạn, Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy phía trước khách sạn có quán sủi cảo. Cô nhớ kỹ, có thời điểm Lạc Hân tham gia tiết mục đã từng nói qua, Lạc Hân thích nhất là ăn sủi cảo, em trai của cô ta cũng thích ăn sủi cảo nhất. Thế là Tô Ánh Nguyệt nhấp nhấp môi, kéo Lạc Vân Trạch tiến vào quán sủi cảo. Đều đã trễ thế như vậy, bác trai bác gái còn chưa ăn cơm. Lý do của cô hoàn toàn thuyết phục Lạc Vân Trạch, cậu bé không tình nguyện ngồi xuống đối diện với Tô Ánh Nguyệt. Quán sủi cảo nấu sủi cảo rất chậm, Tô Ánh Nguyệt không nhịn được nên trò chuyện với Lạc Vân Trạch. Nội dung trò chuyện đương nhiên không thể rời bỏ Lạc Hân. Lạc Hân sẽ khá hơn thôi. Lạc Vân Trạch rót một chén nước cho bản thân, nhẹ nhàng nhấp môi. Chị tôi là người hiểu chuyện nhất, chị tôi sẽ không để cho mẹ tôi mất đi hai đứa con gái trong vòng mấy năm đâu. Hai đứa con gái, Tô Ánh Nguyệt nhíu mày. Cậu còn có một người chị gái hay sao? Cơ thể Lạc Vân Trạch có chút ngừng lại. Xem như thế, nhưng cũng không phải thân sinh. Chính là người đã nói trước đó, Lục Tử Giao. Lục Tử Giao, Tô Ánh Nguyệt khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Lục Tử Giao cũng là chị gái của cậu sao? Ừ, Lạc Vân Trạch đã không còn bộ dạng phóng đãng không bị trói buộc. Trên mặt cậu bé bây giờ tràn đầy vẻ mặt không muốn rời xa Lạc Hân. Chị gái tôi lúc nhỏ bị người ta bắt cóc đem đi bán, nhưng mà cuối cùng dựa vào bản thân chị ta mà trốn thoát khỏi nhà bọn buôn người. Về sau bị người khác đưa đến cô nhi viện, chị ta quen biết Lục Tử Giao ở cô nhi viện, hai người giống như chị em ruột vậy. Sau này công an mang theo bố và mẹ tôi tới, chị ta yêu cầu bố mẹ tôi cũng nhận nuôi Lục Tử Giao. Cho nên, cậu bé cười khổ rồi nói tiếp, về sau mẹ tôi đã mang Lục Tử Giao về nhà, nuôi dưỡng như là con gái ruột vậy. Nhưng mà, cậu bé cúi đầu nói, cô bây giờ cũng nhìn thấy, chị của tôi cho Lục Tử Giao một cái gia đình, cho Lục Tử Giao một hy vọng sống sót. Nhưng mà Lục Tử Giao lại hồi báo lại, để trong lòng của người đàn ông mà chị gái tôi yêu nhất kia lại luôn có chỗ của Lục Tử Giao. Trong giây phút cậu bé xoay người, cậu bé bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu bé quay đầu, khóe môi mang theo ý lạnh nói, Lục Tử Giao trộm một món quan trọng nhất của chị gái tôi. Cách chương.